Trọng sinh chi trang thiền, chương 75, đột phá, góc truyện audio.com, trở lại khu an toàn, cố thần ôm trang thiền vào phòng ở, hạ một chuỗi cấm chế dài, không để bất luận kẻ nào vào được cũng không thể theo dõi mộc mộc. Cố thần mềm nhẹ gọi trang thiền, sắc mặt trang thiền nhợt nhạt dựa vào lồng ngực cố thần, nghe thấy tiếng gọi, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, lộ ra một khe nhỏ. Cố thần rẽ tóc mềm mại trên trán trang thiền, hôn lên cái trán trơn bóng của cậu. Vào Mặc Huyền Điện được rồi. Trang Thiền nhắm hai mắt lại, hai người đã vào bồn tắm trong Mặc Huyền Điện. Đến đây rất nhiều lần, Cố Thần cũng không xa lạ, hắn cẩn thận ôm Trang Thiền, ẵm đến phòng tắm, linh nhũ sắc bích. Tích màu xanh lá cỡ này, bắt đầu tràn vào dục chi. Tích hồ tắm, bạch ngọc, Cố Thần đặt Trang Thiền lên nguyễn thác. Tích giống sofa nhưng thuộc loại giường nhỏ dài, động tác cực kỳ dịu dàng, sợ bất cần một chút sẽ làm cậu vỡ mất. Cởi bỏ quần áo đầy máu, thân thể thon dài trắng nõn nà liền ánh vào mi mắt. Trang Thiền sau khi tẩy tùy da thịt trắng mềm, vì vậy, vết thương nơi bụng phá lệ nổi bật. Trước đó Cố Thần đã dùng thuật pháp trị liệu ngưng máu, hiện giờ trên cái bụng trắng bóc non mềm kia, một miệng vết thương dữ tợn nằm vắt ngang, thịt tươi mềm lộ ra ngoài, Cố Thần nhìn mà đau lòng không ngớt. Tù chân có một số loại đan dược có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt, nhưng những thứ đó đều cần tam muội chân hỏa luyện chế, hai đứa mới tới kỳ khai quang thì hoàn toàn bó tay. Mà trong Mặc Huyền Điện trước đó lưu giữ vài thứ còn cao cấp hơn ấy chứ, không nói dùng thì lãng phí, nói đúng hơn là có thể nổ banh xác mà chết. Bất quá vẫn còn một ít thuốc viên cấp thấp, dùng lò luyện đan bình thường là có thể luyện chế được, tuy nguyên liệu cực kỳ khan hiếm, nhưng Trang Thiền vẫn chuẩn bị không ít thứ để dùng. Cố Thần cầm một cái khăn mềm mại cẩn thận trà lau thân thể cho Trang Thiền, lau sạch cho bụi cùng vết máu, lại lấy một bình ngọc nhỏ, bên trong là một loại chất lỏng trong suốt hơi ngà vàng, sền sệt vô cùng, hệt như mật ong vậy. Dùng màu vải bông chấm chất lỏng lên miệng vết thương, quanh miệng vết thương lập tức khá lên trông thấy, nhưng vẫn dữ tợn như trước. Cố Thần lại lấy ra một cái bình nhỏ, đều là đan dược có màu nâu nhạt, đút vào miệng Trang Thiền. Trang Thiền mê man trên nguyễn tháp, vẫn ngậm đan dược không nhúc nhích. Cố Thần ôn nhu nâng đầu cậu lên, đầu lưỡi cậy mở hai cánh môi mềm mại, đẩy dược tới thực quản, Trang Thiền theo bản năng nuốt xuống. Cố Thần rút lưỡi ra, liếm liếm đôi môi mỏng mất máu của Trang Thiền, ôm cậu vào dục chi. Vừa rồi dùng là dược trợ giúp khang phục, cần phải phối hợp với điều tức toàn thân. Đặt Trang Thiền ngồi xếp bằng bên thành, ngũ tâm theo tư thế hướng lên trời, Cố Thần ngồi phía sau cậu, vươn hai tay ra, đặt sau lưng Trang Thiền. Hai người tu luyện công pháp căn nguyên, tích khởi điểm, đặc tính vốn có của nguyên lực là bao dung, nên lực lượng của Cố Thần chảy vào trong kinh mạch của Trang Thiền, chạy vào đan điền, lập tức cảm nhận được một vòng năng lượng lớn màu lam xám nằm trong đó. Cố Thần dùng chính năng lượng của mình bao vây toàn bộ nguyên lực của Trang Thiền, cẩn thận chạy trong kinh mạch một vòng tiểu chu thiên, lại thêm một vòng. Lặp đi lặp lại như thế, dần dần, tất cả năng lượng của Trang Thiền đều bị kéo dọc theo lộ tuyến của công pháp, thuận tiện kích phát dược lực. Kích tác dụng thuốc, dược lực nhạt màu không ngừng được đưa ra khỏi kinh mạch tiến vào thân thể. Góc truyện audio.com. Nếu có người nhìn chính diện vào Trang Thiền, có thể nhìn thấy miệng vết thương nứt nẻ kia đang từ từ khép lại, càng lúc càng nhỏ. Trang Thiền chỉ cảm thấy toàn thân ấp áp, cực kỳ thoải mái, tựa như ngâm trong nước ấm, xúc cảm mềm mại bao bọc lấy tứ chi chăm hài, trong nháy mắt sau khi cậu khôi phục được ý thức thì thật không muốn nhúc nhích. Nhưng cậu rất nhanh ý thức được đây là đang chữa thương, bèn dễ dàng điều khiển cho nguyên lực vận chuyển. Cố Thần trực tiếp cảm nhận được biến hóa của Trang Thiền, trong lòng vui sướng, nhưng vẫn lo lắng đè ép cảm xúc xuống, chậm rãi rút năng lượng của mình ra, bắt đầu ngồi một bên điều tức. Hai người hết sức chuyên tâm, nên không có phát hiện linh lực trong không khí tràn vào hai người tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu, loáng thoáng kết nối hai người với nhau. Ngồi như vậy thế mà tận 3 ngày, ngay từ đầu chỉ chữa thương, nhưng càng về sau cũng sắp tiến tới đột phá. Kinh nghiệm chiến đấu vài hôm tích lũy dần dần, hơn nữa dưới áp lực đối chiến với tang thi cấp 4, nguyên lực của hai người Trang Thiền và Cố Thần vận chuyển cực nhanh, hấp thụ linh khí trong không khí từ từ lớn mạnh. Nhưng chung quy tới cửa ra vẫn kém một bước. Tới sáng ngày thứ 3, Trang Thiền chậm rãi mở mắt ra, lông mi dài đậm khẽ rung, hai tròng mắt trong vắt như dạ minh châu sen kẽ chút ánh sáng càng thêm long lanh. Cố Thần như có cảm ứng, cũng thu hồi nguyên lực vào đan điền, mở mắt vừa vặn đối diện tầm mắt với Trang Thiền. Trang Thiền khe khẽ nhếch môi. Sớm, mộc mộc, Cố Thần bất đắc dĩ dán qua, hôn hôn lên môi Trang Thiền, đầu tựa vào hõm cổ cậu. Anh rất lo lắng, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở ấm nóng phôn ở bên tai, khiến Trang Thiền rùng mình. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi ôm chặt lấy Cố Thần. Kỳ thật cậu có thể giải thích nhiều chuyện, ví dụ như sau cấp 3 thì sẽ không bị lây nhiễm biến thành tang thi nữa, tỉ như cậu nếu gặp nguy hiểm sẽ trốn vào Mặc Huyền Điện, lại ví như đây cũng không phải vết thương to tát mấy, nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi. Nhưng cuối cùng Trang Thiền vẫn bảo trì im lặng, vì bất luận có nói điều chi, lo lắng là chuyện không tránh khỏi, nếu người trong hiểm cảnh là cố thần, cậu cũng sẽ rất lo sợ. Nhưng lo lắng cùng tin tưởng thì không giống nhau, bọn họ đồng thời luôn tin tưởng lẫn nhau, sẽ không ràng buộc bước chân đối phương, sẽ luôn cùng nhau tiến về phía trước, vậy là đủ rồi. Lau khô thân thể, cố thần theo Trang Thiền đi tới giường, tuy thân mình đã khôi phục kha khá, nhưng dùng pháp thuật còn tổn thất tinh huyết, nên sắc mặt Trang Thiền vẫn tái nhợt lắm. Cậu lấy ra một viên thuốc màu đỏ, nuốt trôi, nhất thời có một cỗ khí nóng chạy một vòng trong đan điền, tiến vào tứ chi, sắc mặt cũng hồng hào thêm ba phần. Đây là cậu dựa vào bộ sách tài liệu dùng lộc nhung tốt cho việc bổ máu của cơ thể mà luyện chế, lúc này mà dùng thì vừa dịp. Cố thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Trang Thiền, vết sẹo màu hồng phớt ngay đó vẫn chưa tan hết. Anh giúp em thoa thuốc nha. Cố thần lấy ra một bình ngọc trắng. Trang Thiền gật đầu, nằm trên giường. Chất lỏng đặc sệt trong suốt được quệt lên vết thương, có chút lạnh lẽo, Trang Thiền mất tự nhiên rụt người lại. Cố thần cẩn thận xoa thuốc trị thương, cảm giác ấm áp khiến Trang Thiền phải nheo mắt lại. Góc chuyện audio.com, miệng vết thương rất dài, từ eo sườn tới gần hông, tay mang lực độ vừa phải của cố thần cũng dần đi xuống, tựa như mang theo tia điện mỏng manh, làm cho cả người Trang Thiền run lên, tiểu Trang Thiền cũng hơi ngóc đầu. Cố thần thoa thuốc trị thương tới đôi vết sẹo, chất lỏng màu nhợt chậm rãi trượt dần xuống trên làn da trắng mịn, nhưng chưa đến vùng rậm rạp giữa hai chân. Trang Thiền bị cảm xúc lành lạnh nhỏ giọng hô lên, tay cố thần liền phủ lên, ôn nhu lại từ tốn nhẹ nhàng. Trong không khí lưu động mùi thuốc nhàn nhạt, hòa cùng hơi thở nặng nề của Trang Thiền, cực kỳ ái muội. Trận bôi thuốc này sớm đã thay đổi hương vị mất rồi. Cố thần đẩy bình bạch ngọc lại thu tay, lúc này bụng Trang Thiền đã bị xoa tới hơi hơi phím hồng, tiểu Trang Thiền sừng sững giữa vùng rậm rạp, phần chóp còn chảy ra ít dịch thể trong suốt. Tích lần đầu tiên mới edit tới đoạn có thịt cả hai chuyện mặt thế BT toàn tắt đèn KS Big nên cảm thấy may hay xui nữa. Trang Thiền nửa dựa vào đầu giường, khóe mắt có chút ươn ướt, con ngươi màu hổ phách trương suốt ẩm ướt, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ hé mở. Một tay cố thần nắm tiểu Trang Thiền, cúi người qua, bá đạo đưa môi hôn chặn lại tiếng rên rỉ của Trang Thiền. Sau đó Trang Thiền cảm nhận được tiểu cố thần rực nóng dán vào mình. Cố thần hôn vội vàng hơn so với bình thường, lung tung đòi thêm, trao đổi hơi thở lẫn nhau, dường như muốn xác định người dưới thân còn tồn tại, thương thế vừa rồi rốt cuộc vẫn khiến hắn lo lắng. Trang Thiền vươn tay đỡ lấy đầu cố thần, trong đôi mắt ẩm ướt dẫn theo ý cười, cậu mạnh mẽ bật dậy, xoay người chặn cố thần lại, cũng kịch liệt hôn trà. Mặc dù đang hôn môi, nhưng tay cố thần cũng không ngừng, hơi dùng sức Trang Thiền chợt sụi lơ, ghé vào người hắn, thở hổn hển nhìn hắn. Tay cố thần trượt dài chơi đùa trên sống lưng nhẵn bóng của Trang Thiền, chậm rãi lần xuống, ở cửa vào bịn dịn một phen. Được chứ, mộc, thanh âm so với dĩ vãng còn trầm thấp hơn, âm điệu khàn khàn kỳ lạ. Trang Thiền thở dốc vừa rồi hôn sâu như thế khiến hô hấp cậu rối loạn cả lên, một bàn tay trống trên ngực cố thần từ trên cao nhìn xuống cố thần cúi thân hôn lên môi mỏng của hắn còn liếm liếm. Cảnh xuân ngập phòng, cua đồng bò ngang, tích cua đồng nói nôm na là việc cắt hát trong các chuyện. Thở hào hển bên tai cố thần, Trang Thiền lần thứ ba cảm nhận chất lòng nóng bỏng chảy vào trong thân thể mình, dứt khoát trúng điểm nào đó, làm cả người cậu run lên, lại đạt tới cao trào. Tiểu cố thần vẫn ở yên trong cơ thể Trang Thiền, cố thần hôn lên khóe mắt ửng đỏ của Trang Thiền. Mộc thêm lần nữa nha em, Trang Thiền cảm nhận tiểu cố thần to lên lần nữa thấp giọng rên rỉ một tiếng, hậu huyệt mạnh mẽ co rút. Ôi, cố thần kêu lên một tiếng đau đớn, tiểu cố thần càng tăng tinh thần. Trang Thiền bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cố thần, tuy nhiên đôi con người ướt át màu hổ phách còn mang theo một tia mê mang, ngược lại có chút quyến rũ. Anh đủ rồi đó, cố thần bảo trì tư thế không động đậy, một tay khoát lên hông Trang Thiền, tiếp tục hôn môi Trang Thiền. Hiện tại, song tu, Trang Thiền ngay ở trên người cố thần thay đổi tư thế ngồi, cả người đều trèo lên đùi cố thần, trong lúc đó tiểu cố thần ma sát khiến cậu không khỏi rên rỉ ra tiếng. Góc chuyện audio.com, cố thần rất biết vâng lời cũng chỉnh lại tư thế, tiểu cố thần vẫn nằm yên trong cơ thể Trang Thiền, hôn khít lấy đôi môi Trang Thiền. Công pháp song tu hiển nhiên là Mặc Huyền Điện có sẵn, hai người đã sớm thuộc nằm lòng, còn kém thực tiễn thôi. Vận chuyển công pháp tinh thần hai người cũng dần dần tỉnh táo lại, toàn thân chìm đắm vào thuật pháp, quên đi mọi thứ xung quanh. Nguyên lực trong cơ thể cố thần tự động tiến vào thân thể Trang Thiền từ phía dưới, tuần hoàn một vòng lại trở về cơ thể tuần hoàn tiếp, đem hai người hợp lại thành một, không ngừng sinh sôi, nguyên lực cũng tự tăng trưởng. Lần nhập định này, lại trôi thêm 2 ngày, giữa trưa 2 ngày kế, Trang Thiền cùng Cố Thần chỉ cảm thấy bức màn chắn không nhìn thấy trong cơ thể ầm ầm sụp đổ, tốc độ nguyên lực vận chuyển không chỉ nhanh gấp 10 lần, tinh thần cũng từ tốn quay về. Chậm rãi dừng lại công pháp song tu, để nguyên lực tự trở về thân thể cũng không chìm trong đan điền nữa, mà tự động tuần hoàn. Kỳ dung hợp tương đương với dị năng giả cấp 4 được rồi. Sau khi hoàn thành song tu, vì Tiểu Cố Thần còn trong cơ thể Trang Thiền, cho nên hai người lại tiến hành công tác sục sôi trên giường, hơn nữa Cố Thần kiên quyết bắt Trang Thiền nghỉ ngơi trong không gian gian một ngày, đợi tới lúc hai người cuối cùng cũng chịu ra, bọn họ cách thời gian trở về căn cứ gần một tuần. Đẩy cửa ra ngoài, liền thấy Đường Duẫn chết ngồi trên sofa phòng khác chơi PSP, bên cạnh là bao bì đồ ăn vặt rơi vãi lung tung. Trang lão đại, hai người rốt cuộc cũng ra rồi. Đường Duẫn chết nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt chớp nhoáng sáng rực, sau đó trừng thiệt to. Hình như tôi cảm nhận được hơi thở cả hai không đúng lắm. Tâm tình Cố Thần không tồi, mỉm cười với Đường Duẫn chết như xuân về hoa nở. Chúng tôi đột phá rồi. Ánh mắt Đường Duẫn chết banh bự ơi là bự, đến khi PSP trong tay truyền tới tiếng nhạc Game Over, cậu ta mới lấy lại tinh thần. Quẳng PSP lên sofa, Đường Duẫn chết thương tâm muốn chết ôm ngực giả bộ lau nước mắt không tồn tại. Cuộc sống này sao qua được đây trời? Cách chương.